Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, chương 1036, lại đột phá tiếp. Nhưng những này lão bộc xúc động rồi nội tâm của nàng. Nàng bỗng nhiên ý thức được, chính mình cũng không phải là chỉ vì chính mình mà sống lấy. Nếu là nàng ngọc đá cùng vỡ ở chỗ này, đối tiên tộc cùng băng hàn cung không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa còn sẽ liên lụy rất nhiều người. Sẽ còn hại chết một chút quan tâm nàng người. Một điểm này lại là Trần Sương run sợ địa phương. Cuối cùng, nàng ung dung thở dài một tiếng. Đem thủy chi đạo nguyên từ trên người bóc ra. Quá trình này để Trần Sương kinh mạch đều hiểm chút phá toái. Bởi vì nàng đã luyện hóa rồi một phần lực lượng. Thủy chi đạo nguyên cùng nàng đã có nồng đậm phù hợp. Hiện tại bỗng nhiên bóc ra, đối thương tổn của nàng. Có thể nghĩ, nhưng Trần Sương vẫn là làm như vậy rồi. Nàng đã bị dội tắt rồi nhiệt tình. Hiện tại không có xúc động như vậy rồi. Kiêu ngạo của nàng cũng bị Tần Phong cho dẫm đến phá toái rồi một chỗ. Một khỏa thủy tinh hạt châu từ từ hướng phía Tần Phong lướt tới. Phía trên còn mang theo Trần Sương kia thanh lãnh âm thanh. Ta Trần Sương phát thệ, về sau cũng sẽ không đối địch với ngươi. Chúng ta băng hàn cung, cũng không sẽ không đối địch với ngươi. Nếu không trời đánh ngũ lôi, hình thần câu diệt. Trần Sương lời thề, cùng Tần Phong tối tăm bên trong có rồi liên hệ. Tần Phong có thể cảm nhận được, Trần Sương cùng hắn ở giữa có rồi nhân quả. Thủy tinh hạt châu rơi xuống Tần Phong trong tay, nhìn lấy kia tràn đầy nước năng lượng hạt châu. Hắn trên mặt vừa rồi hiện ra một vệt nhu hòa. Mà thôi, lần này liền bỏ qua cho ngươi rồi. Nếu là không cần thiết, Tần Phong sẽ không dễ dàng giết người. Trần Sương nhận thua, đồng thời có chơi có chịu, về sau cũng sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hắn. Kia hắn lại huy động đồ đao cũng là không có chút ý nghĩa nào. Tần Phong đem thủy chi đạo nguyên hạt châu nuốt mà xuống. Bởi vì trước kia Trần Sương đã luyện hóa rồi một bộ phận. Cho nên hắn hấp thu thời điểm dễ dàng rồi rất nhiều. Cuồn cuộn năng lượng xuyên vào hắn thể nội. Khiến cho hắn thần hồn đều chiếm được rồi tẩm bổ. Nước, đại biểu rồi cực hạn nhu hòa. Là ngũ hành lực lượng bên trong lớn nhất chuẩn bị chữa trị lực đạo nguyên. Tần Phong tại thời khắc này cũng là rời khỏi rồi chiến văn trạng thái. Chiến văn trạng thái tuy mạnh nhưng lại cần muốn to lớn năng lượng duy trì. Mặc dù Tần Phong rút đi rồi màu vàng thần quang nhưng lại cũng không lộ ra suy yếu. Cho nên quanh mình kia chút chủ thần nhìn thấy Tần Phong về sau cũng là không dám đối Tần Phong có chút ý nghĩ. Tần Phong trước kia chiến tích đã là đem những này người cho dọa cho bể mật gần chết. Trần Sương khuất phục, chư hùng lặng im, khiến cho mảnh này tù thần võng trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Ngoại giới, kia huyết ưng nhìn đến những này chủ thần thế mà không dám động rồi. Không khỏi tức hổn hển, các ngươi bọn này ngu ngốc. Hiện tại chính là Tần Phong hư nhược thời điểm, các ngươi lại lựa chọn từ bỏ. Huyết ưng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tần Phong kinh lịch đại chiến, sớm đã thể xác tinh thần mỏi mệt rồi. Hiện tại cấp cho Tần Phong một kích chí mạng, sẽ trở thành lớn nhất người thắng. Nhưng hết lần này tới lần khác, những này chủ thần bị dọa cho bể mật gần chết. Cho dù là kia chút cấp 5 chủ thần cấp cao thủ, đều nơm nớp lo sợ. Huyết ưng, chờ ta ra ngoài, cần thiết giết ngươi. Tần Phong băng lãnh nói. Lần này huyết ưng kém chút hại chết hắn, thù này không thể không có báo. Cho dù huyết ưng là thần giới liên minh thần sứ, lần này Tần Phong cũng sẽ không tha thứ huyết ưng rồi. Hừ, danh con, ngươi cũng phải có bản sự đi ra mới là. Bản thần sứ này tù thần võng chờ một lúc liền sẽ tự động bạo tạc. Người coi như đi ra cũng sẽ trọng thương. Huyết ưng thần sứ sắc bén mắt bên trong sát cơ chợt lóe lên rồi biến mất. cái kia tay khô héo trên cánh tay hiện ra từng đầu huyết văn. Kia chút huyết văn giống như là con giun, chui vào tù thần võng bên trong. Tù thần võng sao? Phát ra lôi đình oanh kích lấy tù thần võng nội bộ những người kia. Chủ thần nhóm nhau nhau thôi động tu vi chống cự. Tần Phong tại chỗ khoanh chân mà ngồi, hấp thu thủy chi đạo nguyên năng lượng. Hắn toàn thân có tầng một nhàn nhạt màng ánh sáng hiện lên. Kia màng ánh sáng chính là phong thiên quyết chi lực. Phần này lực lượng hình thành rồi một cái tựa như thủy tinh cầu đồng dạng cái lồng đem Tần Phong cho phòng hộ ở, tùy ý kia chút lôi đình oanh kích, đều không thể đối Tần Phong tạo thành cái uy hiếp gì. Mấy lớn tôi tớ cùng với kia chút yêu thần đem chung quanh bảo vệ gắt gao mà. Tuy nói Tần Phong đã cho những này người đầy đủ trấn nhiếp, nhưng bọn họ để cho an toàn vẫn là muốn làm tốt hết thảy chuẩn bị. Miễn cho có người đối Tần Phong uy hiếp, tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Ao ao ao. Thủy chi đạo nguyên lực lượng xa xa không ngừng tràn vào Tần Phong thể nội. Tần Phong mượn nhờ phần này thủy chi đạo nguyên lực lượng đánh thẳng vào chính mình cảnh giới. Hắn hiện tại đứng ở ba cấp chủ thần sơ kỳ, theo lý thuyết nghĩ muốn trùng kích cấp 4 chủ thần tối thiểu nhất cũng cần mấy trăm năm, nhưng là bởi vì có thủy chi đạo nguyên năng lượng, cái này có thể lượng tích lũy bị rút ngắn rồi vô số lần. Thủy chi đạo nguyên giống như là một đầu dòng sông đồng dạng lao nhanh không thôi, đánh thẳng vào Tần Phong kinh mạch. Tần Phong kinh mạch có một loại cơ hồ muốn xé rách đồng dạng kịch liệt đau nhức. Thủy chi đạo nguyên mặc dù là cái tốt đồ vật, nhưng nghĩ muốn luyện hóa lại cần muốn nhất định nội tình. Trước kia cho dù là lấy ta cấp 5 chủ thần tu vi, lại thêm tiên thể, cũng đều chỉ có thể từng chút một luyện hóa cùng hấp thu. Lấy ngươi cảnh giới cưỡng ép luyện hóa, rất có thể sẽ no bạo kinh mạch, hư hao căn cơ. Trần Sương đứng ở Tần Phong nơi xa, nàng xem thấy Tần Phong hấp thu thủy chi đạo nguyên, trong lòng nổi lên gợn sóng. Tần Phong tu vi vốn liền so với nàng yếu, mà lại hiện tại thâm thụ trọng thương, hao tổn nghiêm trọng, luyện hóa thủy chi đạo nguyên há lại sẽ đơn giản như vậy. Nàng xem như băng xương tiên thể đều kém chút gặp nạn. Huống chi Tần Phong đâu? Ngươi không được, không đại biểu ta không được, mà lại thể chất cái gì, cũng không phải quyết định rồi hết thảy. Nếu là chỉ nhìn thể chất phán đoán một cái người đi không được, ta cũng sẽ không chưa từng tận cương vực đi đến hôm nay. Tần Phong hai mắt nhắm nghiền, một bên luyện hóa một bên trầm thấp nói. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, từng chút một hấp thu thủy chi đạo nguyên lực lượng, kinh khủng năng lượng cọ rửa, đem hắn da thịt đều cho xông vỡ ra. Kinh mạch bên trên có từng tia tỉ mỉ vết dạn. Tần Phong toàn thân da chóc thịt bong, máu tanh mà có đánh vào thị giác lực. Có một chút nữ hài tử thấy cảnh này, che chắn rồi con mắt, không nhẫn nhìn thẳng, cho dù là kia chút nam tu cũng là da mặt run rẩy. Trong lòng phát lạnh, không hiểu bị xúc động, bọn họ vẻn vẹn nhìn lấy, cũng cảm giác rất thống khổ rồi. Rất khó tưởng tượng nếu là thống khổ này giáng lâm đến trên người bọn họ, nên là bực nào khó chịu. Một lần, hai lần, ba lần, Tần Phong huyết nhục ở năng lượng cọ rửa bên dưới không ngừng nổ tung. Tần Phong lại không ngừng hấp thu kia chút năng lượng cưỡng ép khôi phục thương thế. Một bên hao tổn một bên khôi phục. Tần Phong tu vi ở loại này ma luyện cùng rèn luyện phía dưới, điên cuồng hướng lên vọt. Hắn khí tức từ ba cấp chủ thần sơ kỳ tiêu thăng đến ba cấp chủ thần trung kỳ, sau đó lại trùng kích ba cấp chủ thần hậu kỳ. Vẻn vẹn trong vòng nửa canh giờ, Tần Phong tu vi liền đạt tới rồi ba cấp chủ thần đỉnh phong. Sau đó ở một tiếng tan nát tâm can bạo tiếng giống bên trong, Tần Phong tu vi cuối cùng đột phá. Hát oanh, Tần Phong gấp nhắm mắt, thân thể trong suốt thả ánh sáng. toàn thân tức khắc bị một luồng thần uy bao phủ. Ở thủy chi đằng nguyên tẩy lễ bên dưới, hắn linh hồn bị gột rửa, nhục thân bị rèn luyện. Giờ khắc này, linh hồn hắn phi thăng, nhục thân sinh hà, dáng vẻ trang nghiêm, từ bên trong ra ngoài phát sinh thuế biến. Cấp 4 chủ thần, Tần Phong phát ra một hồi sảng khoái rên rỉ, liền đột phá đạt tới rồi cấp 4 chủ thần hoàn cảnh. Thủy chi đạo nguyên, quả nhiên kinh khủng, bên trong chỗ ẩn chứa năng lượng, thậm chí vượt qua rồi kim chi đạo nguyên. Tần Phong chợt mà mở mắt, đầy đầu đen nhánh sợi tóc phiêu tán, con mắt như thiểm điện đồng dạng, toàn thân mây tía bốc hơi, giống như cái thế thiên thần. Tần Phong có thể cảm giác được, thủy chi đạo nguyên bên trong ẩn chứa sinh cơ cùng năng lượng. So kim chi đạo nguyên kinh khủng, lúc trước hắn hấp thu kim chi đạo nguyên thời điểm, đã tấn thăng cấp 2 chủ thần có một đoạn thời gian rồi. Lúc kia đem tất cả kim chi đạo nguyên hấp thu hắn mới miễn cưỡng đạt tới 3 cấp chủ thần sơ kỳ. Nhưng bây giờ, lại vẻn vẹn 89/10 thủy chi đạo nguyên, lại khiến cho hắn hoàn chỉnh đột phá rồi một cái cảnh giới. Từ cấp 2 chủ thần đột phá 3 cấp chủ thần, cùng từ 3 cấp chủ thần đột phá cấp 4 chủ thần. Trong lúc này cần có năng lượng khẳng định là chênh lệch rất lớn. Độ khó không thể cùng ngày mà nói. Là rồi, ngũ hành đạo nguyên cũng không phải là vẻn vẹn tinh thuần tu vi năng lượng. Ngũ hành đạo nguyên tác dụng vốn liền khác biệt. Kim chi đạo nguyên, hỏa chi đạo nguyên tăng lên là sức chiến đấu. Cây chi đạo nguyên cùng thổ chi đạo nguyên gia tăng là lực phòng ngự. Mà thủy chi đạo nguyên gia tăng thì là thuần túy năng lượng cùng sinh cơ. Ngũ hành đạo nguyên đều có sở trường. Tần Phong minh ngộ rồi. Hắn có thể tính rõ ràng vì cái gì Trần Xương vẻn vẹn hấp thu rồi một bộ phận thủy chi đạo nguyên. Lực lượng liền phát sinh rồi chất biến. Trên thực tế, thủy chi đạo nguyên công hiệu cùng vàng chỉ đạo nguyên liền không giống chứ. Nếu là chờ ta hấp thu xong ngũ hành đạo nguyên, ta chỉnh thể sức chiến đấu, tất nhiên sẽ còn lại hướng lên tăng lên. Đến lúc đó ta liền có rồi giác tỉnh huyết mạch tư cách rồi. Này huyết mạch giác tỉnh, thật đúng là khó a. Hắn gặp qua cái khác thiên kiêu tấn thăng chủ thần, giác tỉnh huyết mạch thời điểm cần thiết giao ra đại giới. Độ khó cùng hắn chênh lệch quá nhiều rồi. Hắn nhất định phải nuốt phệ thần giới, luyện hóa ngũ hành đạo nguyên mới có thể giác tỉnh huyết mạch. Mà cái khác chủ thần, cho dù là cổ huyết cấp thiên kiêu, giác tỉnh huyết mạch cũng đều không có như vậy khó. Đối với chuyện này, Tần Phong trong đáy lòng là rất buồn bực, bởi vì theo lý thuyết, chỉ có huyết mạch càng mạnh, giác tỉnh độ khó mới có thể càng lớn. Nhưng Tần Phong tổ tiên không phải là chủ thần, cũng không phải cổ tổ. Hắn cái gì huyết mạch cần muốn phiền toái như vậy đâu. Tần Phong thu hồi rồi tâm tư, đem ánh mắt bắn ra đến bên ngoài huyết ưng sứ giả trên người. Hắn mang trên mặt một vệt băng lãnh cười. Hiện tại, cũng nên cùng ngươi thật tốt tính toán sổ sách rồi. Bị Tần Phong kia băng lãnh ánh mắt cho nhìn. Chằm chằm, dù là huyết ưng vốn chính là một cái âm kiệt vô cùng người. Vậy cảm giác được toàn thân ứa ra khí lạnh rồi. Tiểu xúc sinh, ngươi vẫn là trước trốn tới rồi nói sau. Huyết ưng ánh mắt hung ác, nhe răng cười một tiếng. Hắn cắn đầu lưỡi một cái, mấy sợi tinh huyết phun ra, rơi xuống rồi tấm võng lớn màu đỏ ngòm trên. Tù thần võng lôi đình càng thêm kinh khủng. Oanh minh tập sát Tần Phong, đột phá rồi cảnh giới Tần Phong, liền tránh né đều không né tránh, liền phong thiên quyết đều không cần thi triển. Hắn cứ như vậy đứng ở rồi lôi đình phía dưới, tùy ý lôi đình đánh rớt. Ở hắn cơ bắp ở giữa xuyên thẳng qua, hắn lại ngay cả lông mày đều không nhăn một chút. Hả, làm sao có thể, bản thân sứ hiến tế tinh huyết đều không gây thương tổn được hắn. Huyết ưng thần sứ kinh rồi, hắn nhưng là cấp 5 chủ thần a, thôi động có thể so với cao cấp chủ thần khí tù thần võng. Vây giết Tần Phong, toàn lực oanh kích rơi xuống Tần Phong trên người làm sao lại cùng gãi ngứa giống như. Lão chày gỗ, ngươi còn tưởng rằng ta chủ nhân lúc trước người chủ nhân kia sao? Ta chủ cường đại ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra. Huyết mãng kích động, chế diễu huyết ưng, kia mấy trăm vị chủ thần đều là lộ ra chấn kinh cùng kính sợ. Chỉ dựa vận nhục thân liền đem kinh khủng tù thần võng oanh kích cho tiếp nhận xuống tới. Đây là hạng gì lực lượng bá đạo? Căn bản là không nhìn huyết ưng thần sứ pháp thuật. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?